Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, tử trung. Tin tức xấu, lưới đen là một cái khổng lồ sát thủ Internet. Tại hack Internet mặt, sát thủ đăng ký rất đơn giản, coi như ngươi là một cái người bình thường, đều có thể đăng ký sát thủ, nhưng là... Vừa mới ghi danh sát thủ, chỉ là thấp nhất cấp độ F, dạng này sát thủ liền là người bình thường cấp bậc. Sau đó, ngươi cần thông qua hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, đến chính tăng lên đẳng cấp, nhưng là lưới đen đẳng cấp tăng lên phi thường khó. Bởi vì lưới đen nhiệm vụ, vốn là không dễ dàng, thật nhiều tân thủ chết ở lưới đen nhiệm vụ phía trên, mà ở lưới đen. Cấp độ F đến cấp D, đều xem như phổ thông sát thủ. C đến cấp B, xem như tinh anh, cấp hoặc thậm chí phía trên trong truyền thuyết S cấp. Trên cơ bản đều là từng cái đại tập đoàn phía dưới cao thủ. Những người này, tiếp nhận nhiệm vụ, càng nhiều chính là nhà sát thủ tập đoàn đến phục vụ. Đương nhiên, S cấp sát thủ. Không nhất định có thể làm được qua so với hắn cấp bậc thấp sát thủ. Bởi vì, những cái này cấp bậc phân chia, chỉ là lấy hoàn thành nhiệm vụ tình huống đến phân. Bất quá cấp bậc càng cao sát thủ, bình thường tới nói, thực lực nhất định là càng mạnh. Không phải những cái này sát thủ cũng không sống nổi lâu như vậy. Dù sao, có thể tới cấp A thậm chí cấp A trở lên cấp bậc lưới đen sát thủ. Bọn họ mục tiêu đều không biết là người bình thường. Chỉ có dạng người này, giá tiền tài cao, mới giá trị được cái này chút cao thủ xuất động. Mà cái này dạng mục tiêu nhân vật, thường thường đều là tin tức linh thông hạng người. Liền lưới đen tình huống, nếu có ám sát bọn họ nhiệm vụ, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù, không thể hủy bỏ hack Internet mặt treo thưởng. Nhưng lại chính có thể trước giờ làm tốt hộ vệ phòng bị. Đang nghiêm mật hộ vệ phòng bị dưới. Còn muốn giết chết mục tiêu. Không có thực lực. Nếu như làm được. Cho nên. Bình thường tới nói. Lưới đen sát thủ. Cấp bậc liền đại biểu thực lực cao thấp. Ngươi là cấp bậc gì? Lộ Cảnh Dương nghe nói từ đại hữu là lưới đen sát thủ. Cũng có chút muốn biết rõ. Đối phương thực lực. B cộng cấp bậc, B cộng, còn có cái này cấp bậc. Lộ Cảnh Dương kỳ quái. Đúng vậy, ta rất nhanh liền có thể thăng cấp đến cấp A. Cho nên ta cảm thấy bản thân có thể là cái này cấp bậc. Làm nửa ngày, người bản thân cho mình định cấp bậc. Lộ Cảnh Dương kinh ngạc nhìn xem từ đại hữu. Ếch, đúng vậy, từ đại hữu cũng có chút xấu hổ. Trên mặt có chút thật thà sờ lên cái ót. Vậy ngươi tiếp ta nhiệm vụ, muốn bao nhiêu ngày bên trong hoàn thành? Một tháng sau, nếu như ta không có hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tự động mất đi hiệu lực, một lần nữa xuất hiện ở nhiệm vụ liệt biểu phía trên. Từ rất có giải thích nói, cho nên, còn có bao lâu? Còn có 28 ngày, vậy liền cũng đã qua mùa xuân. Không tệ. Ngươi đi ta kiền đa kiền mụ bọn hắn bên kia nhìn xem. Về sau, ngươi chủ yếu phụ trách bảo hộ an toàn của bọn hắn. Về phần nhiệm vụ, chờ thời gian tự động mất hiệu đi. Lộ Cảnh Dương trực tiếp phân phó nói. Vâng, lão bản, từ rất có quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ngươi chờ một chút. Lộ Cảnh Dương vỗ trán một cái, nhớ lại một số việc. Gọi lại từ đại hữu, sau đó một mình đi qua, mở cửa xe, ngồi ở đằng sau cầm thứ gì, quan môn về sau, Lộ Cảnh Dương đi trở về, đem một kiện áo khoác cùng một cái chứa màu lam chất thuốc bình thủy tinh, đưa cho từ đại hữu nói ra, bộ y phục này, có thể chống đạn, đại đường kính súng ngắm, đều có thể ngăn cản được một phát súng. Còn có thể biến ảo ánh mắt kiểu dáng. Ngươi mặc, mặt khác một bình này, là thuốc biến đổi gen. Ngươi sau khi trở về tìm không người địa phương phục, sau đó lại đi làm việc. Vâng, cảm ơn lão bản, Từ rất có tiếp nhận Lộ Cảnh Dương đưa tới được áo khoác cùng bình thuốc. Cao hứng phi thường, áo khoác trực tiếp mặc ở trên người, mà thuốc biến đổi gen thì bị hắn đựng trong túi. Đúng rồi, nơi này còn có một bộ điện thoại di động, về sau liền dùng cái này cùng ta liên hệ. Không có nghe lén lấy được, cũng nghe lén không được ta bên này. Tốt, cảm ơn lão bản. Mặc dù từ trước đó bắt đầu, Từ Đại Hữu liền không có khả năng phản bội Lộ Cảnh Dương, nhưng là tình cảm của hắn vẫn còn, một dạng có thất tình lục dục, chỉ là sẽ đem Lộ Cảnh Dương chính coi như nhất người thân cận, đồng thời kiên quyết hoàn thành Lộ Cảnh Dương giao cho nhiệm vụ mà thôi. Cho nên lấy được Lộ Cảnh Dương đưa tới được cao cấp vật phẩm, Từ Đại Hữu trong lòng phi thường cảm kích, cũng thật cao hứng, Từ rất có vui vẻ đi, nhưng là Lộ Cảnh Dương nhưng có chút cao hứng không nổi. Ba loại vật phẩm, áo khoác 2000 tích phân, thuốc biến đổi gen 5000 tích phân, kia bộ phận điện thoại, chỉ có phòng truy tung, nghe lén công năng, nhưng là cũng không tiện nghi, bỏ ra 1000 tích phân, cộng lại, tổng cộng dùng 8000 tích phân. Mặc dù hoa có chút thịt đau, nhưng là nhiều một tên thực lực cường đại, ẩn vào chỗ tối thủ hạ, ngẫm lại vẫn đủ tính toán. Cái này Từ Đại Hữu thực lực không yếu, có thể nói, so với bình thường cấp A sát thủ mạnh hơn, chỉ là nhiệm vụ lượng không có đi đến mà thôi. Không mà lại nhìn hắn bộ dáng, bình thường hẳn rất điệu thấp, dạng người này chính thích hợp làm bảo hộ Kiền Đa Kiền mụ bọn hắn người. Chờ hắn trở về, phục dụng thuốc biến đổi gen về sau, hắn thực lực nhất định sẽ gấp mấy lần tăng trưởng. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là trong thời gian ngắn, Lộ Cảnh Dương không cần vì Kiền mụ một nhà ba người an toàn lo lắng. Xử lý chuyện tốt tình về sau, Lộ Cảnh Dương quay người tiến vào thang máy, trở lại trong nhà. Muội muội Tống Đình Đình nghỉ, đã sớm trở về Tây Tuyền khu bên kia, không có ở chỗ này, cho nên hiện tại Lộ Cảnh Dương tại thị khu phòng ở, chỉ có hắn một người ở. Nhìn một hồi tivi, Lộ Cảnh Dương tắm rửa, từ phòng tắm sau khi ra ngoài, cầm lấy màu đen điện thoại xem xét, phía trên có một cái miss call, là cục trưởng Đường Vũ Đức đánh tới. Tranh thủ thời gian gọi lại, điện thoại rất nhanh được kết nối. Đường cục, không có ý tứ, vừa mới tại tắm rửa, điện thoại đặt ở bên ngoài, không có nghe được ngài điện thoại. Ừ, Đường Vũ Đức không có so đo điểm ấy việc nhỏ. Ngay sau đó nói ra, Cảnh Dương, có hai chuyện, đều là tin tức xấu. Ngài nói, Lộ Cảnh Dương sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện thứ nhất. Theo tin tức, Lương Thư cùng Kim Hạo Vũ tại đến nước Mỹ về sau, xuống phi cơ thời điểm bị xa cự ly đánh lén, đều đã chết. Chuyện thứ hai, cảnh ngoại sát thủ website hack internet mặt treo lên liên quan tới ngươi huyền thưởng nhiệm vụ, mà lại cũng đã có người 0.1 tiếp nhận. Đường Vũ Đức ngữ khí rất trầm trọng. Chuyện thứ nhất cùng quan hệ bọn hắn không lớn, chủ yếu là chuyện thứ hai. Đường Vũ Đức rất lo lắng Lộ Cảnh Dương an toàn. Đường cục, không có việc gì, ta hiện tại có phòng bị, những cái kia sát thủ muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Lộ Cảnh Dương biết rõ Đường Vũ Đức lo lắng, an ủi, ta biết rõ ngươi thực lực, nhưng là Cảnh Dương, ngươi phải biết, đối với cái kia chút sát thủ tới nói, muốn giết ngươi, bọn họ thủ đoạn sẽ rất nhiều, bắn tỉa khoảng cách xa, hạ độc, chờ một chút không phải trường hợp cá biệt, rất nhiều thời điểm, khó lòng phòng bị, ta biết rõ. Đường cục, ngươi yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Lộ Cảnh Dương tổng không thể nói cho Đường Vũ Đức, bản thân cũng đã nhìn thấy sát thủ, còn đem sát thủ biến thành bản thân thủ hạ đi, cho nên đành phải nói hắn có thể ứng phó. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.